Người chiến thắng Lang Lang, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Lâm Thanh có phải là một vũ nhị đại ngầm, đến đây để trải nghiệm cuộc sống? Lương Tổng, tôi học toán. Lâm Thanh tự tin cầm gậy gôn lên, quay lại nhìn Lương Mộng. Chơi gôn là một bài toán, khoảng cách, tốc độ vung gậy, số lần đánh, thậm chí cả tốc độ gió tại hiện trường, tất cả đều cần phải tính toán bằng các phương pháp thống kê. Nếu không hiểu Newton thì đừng chơi gôn. Lâm Thanh đưa ra một chuỗi lý luận nghe có vẻ hợp lý, nhưng không đủ để qua mắt Lương Mộng. Hừ, theo lý thuyết của cô thì các tay gôn giỏi nhất nên là những nhà toán học. Khuôn mặt của Lương Mộng chợt xa sầm, những ấn tượng tốt về Lâm Thanh bắt đầu giảm đi. Khi chọn nhân viên, sự trung thành đã khó đảm bảo, nhưng sự tin tưởng cơ bản giữa hai bên là điều cần thiết. Cô không hài lòng, liếc nhìn Lâm Thanh. Lương Mộng cần một người đồng đội có thể cùng cô chống lại những mưu đồ của đám cáo già như David, chứ không phải kẻ chỉ biết nói dối. Được thôi, Lâm Thanh vốn không muốn nói quá nhiều về đời tư, nhưng thấy Lương Mộng không hài lòng, cô đành kể sự thật. Tuy gia cảnh tôi bình thường, nhưng bạn trai cũ của tôi là một phú nhị đại, anh ấy thích chơi gôn nên tôi buộc phải học. Người dạy tôi là bạn thân từ nhỏ, tên là Lữ Châu. Lữ Châu, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc. Giống như gương mặt của Lâm Thanh. Lương Mộng nhanh chóng quét qua dữ liệu trong đầu. À, nhớ ra rồi, chính là nhà vô địch mà cô từng định mời để làm truyền thông nhằm che đậy hot search. Được rồi, đi làm thủ tục nhận việc đi. Cuối cùng, Lương Mộng cũng chấp thuận. Bạn trai cũ, phú nhị đại, bạn thân. Những từ khóa này nghe ra đều có vẻ chân thật. Không vội, Lâm Thanh, người vừa vượt qua phỏng vấn, không vội vã như vậy. Cô tự tin rút từ trong túi ra một chiếc USB và đưa cho Lương Mộng. Dù tạo ấn tượng tốt trong cuộc trò chuyện có thể mang lại ấn tượng đầu tiên tuyệt vời, nhưng trong lần ra mắt đầu tiên, Lâm Thanh muốn đưa ra điều gì đó thật giá trị để chứng minh rằng cô xứng đáng với mức lương này. Sự tôn trọng trong công việc là thứ mình phải tự giành lấy. Nếu bạn nặng ngàn cân, chẳng ai dám xem nhẹ bạn. Lương Mộng nhìn USB với vẻ nghi ngờ rồi mở ra. Bên trong có vài tập tin và một bản trình chiếu PowerPoint. Cô ngước mắt lên nhìn Lâm Thanh với ánh mắt vừa phức tạp vừa ngạc nhiên. Lâm Thanh nghĩ rằng cô ấy không hiểu, nên vội giải thích. Lương Tổng, đây là mô hình mà tôi đã xây dựng. Đây là các tham số, đây là công thức. Lương Mộng không hài lòng vì bị cắt ngang. Cô nhìn sâu vào mắt Lâm Thanh, chậm rãi nhấn từng chữ. Tôi hiểu, rõ. Lâm Thanh nghĩ Lương Mộng chỉ đang cố tỏ ra hiểu. Trước đây cô đã tra thông tin về Lương Mộng trên mạng, biết rằng Lương Tổng tốt nghiệp một trường kinh doanh hạng thường với chuyên ngành tài chính. Tài chính là môn văn khoa, mặc dù gây ngạc nhiên nhưng đúng là vậy. Chắc gì cô ấy đã hiểu nổi mô hình, có khi chỉ một phương trình đạo hàm trong đó đã là cuốn sách trời đối với Lương Mộng rồi. Nhưng Lương Mộng rất tự nhiên, cô mở ngay tệp mô hình. Thật ra, Lâm Thanh đã chuẩn bị một bài trình bày PowerPoint rất đơn giản để giải thích sau đó. Lương Tổng, hay là mình xem qua PowerPoint trước nhé. Lâm Thanh định hướng dẫn cô nhấp vào biểu tượng màu đỏ. Lương Mộng lạnh lùng, lặp lại lần cuối. Tôi, hiểu, rõ. Lâm Thanh đành khựng lại, thu tay về. Thôi được rồi, nếu chị nói hiểu là hiểu. Sếp này chắc phải giữ thể diện dữ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn vào những phương trình quen thuộc, những mẫu mô hình quen thuộc, Lương Mộng bất chợt cảm thấy mũi mình hơi cay cay. Những công thức và con số này giống như ghi chú của một giai đoạn tuổi trẻ đầy kỷ niệm giữa cô và Giang Hàn. Bên ngoài, ai cũng biết Lương Mộng học ngành kinh doanh, và chị gái cô, Lương Tỉnh, luôn tự hào rằng mình đã chọn đúng cho em gái. Nhưng bên trong két sắt của văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Tam Sinh luôn cất giữ một tấm bằng tốt nghiệp Đại học Southampton mang tên Li Eng Meng, cha mẹ của Lương Mộng mất sớm, chị gái Lương Tỉnh trở thành người giám hộ duy nhất của cô. Và hoàn toàn có quyền quyết định việc cô đi du học ngành gì. Lương Mộng vốn không muốn học kinh doanh vì cô thấy môn này quá hời hợt. Còn Lương Tỉnh lại nghĩ rằng Lương Mộng quá tầm thường. Dựa vào trí thông minh hồi trung học của Lương Mộng, chỉ cần có được một tấm bằng của một trường gà rừng là đủ, rồi sớm muộn gì cô cũng phải trở về kế thừa sản nghiệp gia đình. Nhưng Lương Mộng không nghĩ như vậy. Thời trung học, cô học hành không xuất sắc, bởi vì lúc đó cô đã thầm yêu Giang Hàn. Giang Hàn chưa từng học qua cấp 3, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh đã bắt đầu bươn trải ngoài xã hội. Anh mới chính là thần tượng của cô. Nhưng sau đó, Giang Hàn đã nghiêm khắc cảnh báo cô. Cuộc đời giống như một ván bài. Sắc đẹp là 4 lá 2, gia thế là quân bài mạnh nhất. Em có cả sắc đẹp và gia thế, nhưng nếu không có trí tuệ, thì chẳng khác gì chơi bài với 4 lá 2 và 2 quân bài chủ. Lương Mộng nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi, nếu em có học thức, anh sẽ yêu em chứ? Giang Hàn chỉ thở dài, mọi thứ đều là kinh doanh, em phải học cách tính toán trước. Thế là, khi đến Mỹ, Lương Mộng đã quyết tâm học hành chăm chỉ. Cô học dự bị trước, rồi sau đó, với sự giúp đỡ của Giang Hàn, cô chuyển đến Southampton để học ngành toán ứng dụng. Lương Tỉnh cứ nghĩ rằng em gái mình ngoan ngoãn học kinh doanh ở Mỹ. Thật ra, 4 năm ở Anh, mỗi lần về nước, Lương Mộng đều phải bay từ Anh sang Mỹ, rồi mới xuống từ chuyến bay của Mỹ. Tất cả chỉ để Lương Tỉnh không nghi ngờ khi đến đón cô ở sân bay. 4 năm Lương Mộng ở Anh, Giang Hàn nói rằng anh đang phát triển thị trường quốc tế, nhưng thực chất chỉ là đi theo cô. Lương Tỉnh biết tất cả, nhưng chỉ thắc mắc duy nhất một điều. Giang Hàn, sao anh đi phát triển thị trường ở Mỹ mà toàn mang về đơn hàng ngoại thương của anh? Giang Hàn nhìn về phía Lương Mộng, người đang chột dạ, rồi gãi đầu trả lời. Tôi gặp vài người anh ở Mỹ, họ cũng đang phát triển thị trường ở đó, thế là bọn tôi hợp tác luôn. Lương Tỉnh, hiểu rồi, Mỹ chỉ là trung gian. Sau mỗi lần chối quanh co như vậy, Giang Hàn và Lương Mộng lại mỉm cười hiểu ý nhau. Cách chương.